Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488 thử. Tư Mã U Nguyệt bất động thanh sắc nói, ta không có khế ước ứng cưu, bất quá chúng ta tới thời điểm là ngồi trong đó một con lại đây. Xác thật tốc độ thực mau. So giống nhau điểu tộc muốn mau không ít kia, thật không sai. Bắc Cung Nga hâm mộ nói, ta vẫn luôn tưởng thử một lần đâu, đáng tiếc không có cơ hội, ha ha. Tư Mã U Nguyệt cười cười, chính là không theo nàng ý tứ đi xuống nói. Bắc Cung Nga xem Tư Mã U Nguyệt cư nhiên không tiếp chính mình nói, trong mắt hiện lên một tia ảo não. Trên mặt lại cười hỏi, Tư Nguyệt công tử lần này tới muốn ngốc bao lâu đâu? Nếu thời gian lớn lên lời nói, ta có thể mang ngươi đi phụ cận đi dạo, ta còn biết không thiếu hảo địa phương, cái này liền tính. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt nói, ta lần này tới là có việc trong người, hiện tại có thể trộm đến này 2 ngày thanh nhàn cũng là vì dược liệu còn kém một mặt. Còn đang đợi bọn họ cho ta đưa tới. Chờ dược liệu đưa tới, các ngươi cho chúng ta luyện chế hảo đan dược, ta liền sẽ rời đi. Cho nên chỉ sợ không thể cùng Bắc Cung tiểu thư đi ra ngoài du ngoạn, kia thật đúng là đáng tiếc. Bắc Cung Nga tiếc hận nói, không biết Tư Nguyệt công tử ra ở nơi nào a? Phụ cận thành thị giống như đều không có nghe nói qua họ Tư gia tộc đâu. Chúng ta Tư gia cũng không ở Trung vực. Tư Mã U Nguyệt nói, không phải Trung vực gia tộc. Bắc Cung Nga kinh ngạc nói, vậy ngươi vì sao bỏ gần tìm xa đến nơi đây tới luyện đan sư? Ai? Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu nói, còn không phải bởi vì này phá quân đan quá khó. Chúng ta vì cầu lấy thần Phật liên, không thể không đến nơi đây tới. Ngươi cũng biết, này thần Phật liên tháo xuống sau cần thiết thực mau luyện đan, bằng không liền không tác dụng. Nói thật, ta hiện tại đều còn không có nhìn thấy thần Phật liên. Chờ kia, vị dược liệu đưa đến, Ưng Cưu Vương mới có thể phái người lấy thần Phật liên lại đây. Nếu như vậy đều không thể luyện chế thành công nói, ai, kia có lẽ chính là mệnh đi. Thú thú nhóm ở linh hồn trong tháp đồng thời trợn trắng mắt. Chủ nhân diễn kịch còn như vậy, có thiên phú đâu. Tư Mã U Nguyệt thì tại trong lòng phun tào. Này Bắc Cung ở nhà nhiên sẽ phái Bắc Cung Nga tới thăm nàng khẩu phong, cũng là sai. Bắc Cung Nga xem Tư Mã U Nguyệt có chút cảm khái nói, ta Bắc Cung gia cũng là luyện đan thế gia, bát phẩm luyện đan sư cũng có vài vị, nghe nói hôm nay bọn họ đều ở bên nhau nghiên cứu kia đan phương, chờ luyện đan thời điểm hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Như Bắc Cung tiểu thư theo như lời, không còn gì tốt hơn. Nhưng ta cũng muốn làm hảo tốt nhất tính toán, vạn nhất không thành công, ai, kỳ thật thật sự không thành công, ta cũng không dám tưởng tượng mặt sau kết quả. Tư Mã U Nguyệt phiền lòng nói, đều là tiểu Nga không tốt, làm Tư Nguyệt công tử phiền lòng, vì đền bù ta sai lầm, không bằng ta thỉnh ngươi uống 2 ly đi. Uống rượu, này, vẫn là thôi đi. Tư Mỗ không thắng rượu lực, vừa uống liền say. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta tu luyện người sao có thể như vậy thiển tử lượng. Bắc Cung Nga nói, tiểu Nga là thật sự tưởng cùng Tư Nguyệt công tử bồi tội, chẳng lẽ là công tử không muốn cùng tiểu Nga cùng nhau sao? Không không không, ta như thế nào sẽ không muốn cùng Bắc Cung tiểu thư cùng nhau đâu. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh xua tay, vẻ mặt khó xử bộ dáng, cuối cùng thở dài nói, nếu Bắc Cung tiểu thư đều nói như vậy, ta muốn lại chậm lại cũng không hảo. chúng ta đây liền đi uống hai ly đi, ta đây thỉnh ngươi đi Thu Nguyệt Thành nổi danh tử lầu đi. Này Nhớ Nguyệt Lâu tuy rằng mới khai trương 10 năm sau, chính là bên trong rượu và thức ăn lại là không tồi. Đặc biệt là kia rượu, hương thơm cam thuần, địa phương khác đều không có đâu. Bắc Cung Nga nói, Tư Mã U Nguyệt nghe được Nhớ Nguyệt Lâu tên sửng sốt. Nơi này cũng có Nhớ Nguyệt Lâu. Tư Nguyệt công tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Bắc Cung Nga nhìn đến nàng phát ngốc hỏi, sắc mặt có chút quái dị. Nga, không có gì, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta nhớ tới ta cũng đã lâu không có thượng Nhớ Nguyệt Lâu ăn cơm xong. Tại hoài niệm nơi đó hương vị đâu, các ngươi nơi đó cũng có Nhớ Nguyệt Lâu. Bắc Cung Nga kinh ngạc nói, đúng vậy, Nhớ Nguyệt Lâu ở rất nhiều địa phương đều có, ngươi không biết sao? Bắc Cung Nga lắc đầu, nói, ta tuy rằng biết này Nhớ Nguyệt Lâu sản nghiệp rất lớn, nhưng là ta từ nhỏ liền ở Thu Nguyệt Thành, hơn 20 năm cũng chưa đi qua địa phương khác, cho nên cũng không kiến thức quá. Cho nên a, ta đặc biệt tưởng có một con lợi hại phi hành thú, có thể mang ta đi rất nhiều địa phương. Tư Mã U Nguyệt nhìn này Bắc Cung Nga, này mặt ngoài trang cũng thật giống cái chưa hiểu việc đời đơn thuần nữ hài. Nếu không phải giám thị nàng Xích Phong truyền đến nàng ngày thường là như thế nào, phi dương ương, ngạnh, kiêu căng tùy hứng, nàng đều phải bị nàng cấp lừa. Ngươi là Bắc Cung gia tiểu thư, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội đi ra ngoài kiến thức. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đi Nhớ Nguyệt Lâu đi, sau nửa canh giờ, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Nga liền tới rồi Nhớ Nguyệt Lâu. Kia trưởng quầy đang xem đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào sau, ánh mắt biến đổi, cấp tiểu nhị phân phó một tiếng, đi hậu đường, Bắc Cung tiểu thư tới, hôm nay vẫn là trước kia phòng sao? Tiểu nhị tiến lên, tha thiết hỏi, đúng vậy, liền phải kia gian. Bắc Cung Nga ở đối mặt những người này thời điểm, cái loại này cảm giác về sự ưu việt liền phát ra. Chính chúng ta đi lên, ngươi đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn tất cả đều cho ta thượng một phần. Mặt khác đem các ngươi nơi này tốt nhất rượu cho chúng ta tới hai phần. Được rồi, sở hữu chiêu bài đồ ăn một phần, nhất phẩm rượu nhượng hai phần. Tiểu nhị nói chiều phòng bếp chạy tới. Bắc Cung Nga mang theo Tư Mã U Nguyệt đi nàng bình thường yêu nhất đi phòng. Kia phòng là lầu hai tốt nhất một gian. Tư Mã U Nguyệt ở vào cửa phía trước nhìn đến còn có thang lầu, thuận miệng hỏi câu, kia mặt trên cũng là phòng sao? Không phải. Bắc Cung Nga liếc mắt một cái kia thang lầu, nói, kia mặt trên là vùng cấm, khách nhân là không cho phép đi lên, cho nên nơi này chỉ có đại đường cùng lầu hai phòng. Đúng vậy, nơi này tuy rằng rất nhỏ, nhưng là sinh ý lại là tốt nhất. Liền tính tu sĩ rất ít ăn cái gì, nơi này đều thường xuyên chật ních, phòng đều phải trước tiên vài thiên dự định đâu. Cũng chỉ có chúng ta cùng đối diện kia gian phòng là cố định. Bắc Cung Nga nói, đó là Doãn gia. Tư Mã U Nguyệt nghe được bên trong truyền đến thanh âm, tựa hồ cũng là có người ở uống rượu. Bắc Cung Nga bĩu môi, trừng mắt nhìn bên kia liếc mắt một cái, nói, cũng không phải là sao, này Doãn gia chính là thích áp chúng ta một đầu. Chúng ta đến nơi đây đính hiểu rõ cái trường kỳ phòng, bọn họ cũng chạy tới đính, tiền đặt cọc còn so với chúng ta gấp cao. Thật là chán ghét. Tư Mã U Nguyệt đối này Doãn gia cũng không có gì hảo cảm, cũng liền không đi quan tâm kia trong phòng có người nào. Hai người ngay sau đó vào phòng, tiểu nhị trước tới thượng trà, Này hương vị cũng ở Vạn Thanh Thành nhớ Nguyệt Lâu uống trà hương vị không sai biệt lắm mà ni chỉ. Chốc lát sau, tiểu nhị liền bưng các loại thức ăn lên đây. Còn có hai vò rượu ngon. Vài phút sau, Tư Mã U Nguyệt gương mặt từ ửng đỏ, hai mắt mê ly, vừa thấy chính là uống say bộ dáng. Xem ra Tư Nguyệt công tử thật đúng là không thể uống. Tiểu Nga phía trước còn tưởng rằng đó là ngươi thoái thác chi từ đâu. Ta là thật sự không thể uống, Tư Mã U Nguyệt ném xuống tay nói. Bắc Cung Nga đáy mắt lướt qua đắc ý, nhìn nàng hỏi, phía trước công tử chỉ nói không phải trung vực người, không biết nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào à, ngoặc kép, hết chương.